Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 368, chương 368, sống lâu thấy. Thứ hai, buổi sáng 5 giờ, thông lệ kiểm tra phòng. Không có phát thanh thông báo viện trưởng dẫn đội. Không có ngăn chặn hành lang bác sĩ thiên đoàn. Không có BGM. Có chỉ là bị sớm đánh thức phía sau phàn nàn bệnh nhân. Cùng cười bồi bác sĩ tập sự. Đi đến quá trình phía sau. Adam lại đi hành lang gặp phải Christina. Ngươi làm cái gì vậy? Adam kinh ngạc nhìn xem không ngừng tại cái kia chừng mắt Christina. Thử một chút chừng mắt thuật thức. Christina vẫn như cũ ý đồ đem híp híp mắt chừng đến lớn nhất. Truyền thuyết tại Cuba bên kia. Có cái thần bí X bác sĩ. Nàng mỗi lần làm phẫu thuật lúc. Con mắt đều chừng đến lớn nhất. Phẫu thuật xác suất thành công kinh người. Người xưng chừng mắt thuật thức. Ta thử nhìn một chút có hiệu quả hay không. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Mỗi cái bác sĩ đều có chính mình thói quen nhỏ. Ngươi không biết thật sự cho rằng tập quán này cũng có thể trở thành thông dụng phẫu thuật thuật. Thức a, lại nói nhân gia dám như thế chừng. Hơn phân nửa là một đôi tạp tư lan mắt to. Người này làm sao chừng cũng không có loại kia hiệu quả a. Christina chừng Adam một cái. Thu hồi híp híp mắt. Quay người đi. Tích tích, tích tích. Bộ đàm cơ hội vang lên. Adam cầm lấy xem xét. Bước nhanh đi tới phòng bệnh số 2. Bước bác sĩ. Ngươi tìm ta. Adam đẩy cửa đi vào. Hơi kinh ngạc. Đây là bước bác sĩ lần thứ nhất chủ động hô hắn. Phòng bệnh bên trong. Một cái hơn 30 tuổi người da đen nam tử nằm tại trên giường bệnh. Đứng bên cạnh một cái bụng lớn người da đen nữ tính. Bước bác sĩ đang cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Lời nói cử chỉ, rõ ràng là bạn tốt bộ dạng. Adam đại khái hiểu cái gì? Bill, Holly, đây là bệnh viện chúng ta tốt nhất bác sĩ tập sự. Đang cần bác sĩ, hắn đem xem như ngươi quản giường bác sĩ. Trợ giúp ngươi làm các loại kiểm tra. Yên tâm, chúng ta sẽ tra ra nguyên nhân bệnh. Bước bác sĩ đối với người da đen phu thê giới thiệu qua. Cái này mới nhìn hướng Adam. Đang cần bác sĩ. Bill là bạn thân ta. Ngươi phải chiếu cố thật tốt hắn. Hiểu chưa? Minh bạch. Adam thầm nghĩ quả nhiên. Sảng khoái đáp ứng. Bác sĩ cũng là người. Là người liền có ân tình. Bạn tốt đến lĩnh vực của mình. Đương nhiên phải cho an bài đãi ngộ tốt nhất. Mà tốt nhất bác sĩ tập sự là ai? Tự nhiên là Adam. Adam kiến thức y học dự trữ đo. Cấp cứu trình độ. Nhạy cảm sức quan sát. Đều là công nhận lợi hại. Không hề giống một cái bác sĩ tập sự. Mà càng giống thâm niên bác sĩ nội trú. Bước bác sĩ là chủ trị bác sĩ. Đại diện ngoại khoa chủ nhiệm. Là không thể nào tự mình bồi tiếp bạn tốt làm các hạng rườm ra kiểm tra. Cùng trước phẫu thuật hậu phẫu chăm sóc. Mà bệnh tình vật này. Phức tạp nhiều thay đổi. Một cái tốt quản giường bác sĩ. Tại tình huống nguy cấp lúc. Là rất có thể cứu bạn tốt mệnh. Lần trước hình xăm tự ngược điên cuồng. Chính là chứng cứ rõ ràng. Bởi vậy dù cho Adam là Leonard người. Bước bác sĩ vẫn như cũ ngay lập tức lựa chọn Adam. Bệnh nhân biểu hiện là phần bụng đau đớn. Tiểu ra máu. Sơ bộ kiểm tra không có kết quả. Khoa tiết niệu bên kia đề nghị làm bằng quang nội soi kiểm tra. Bước bác sĩ bàn giao nói. Ngươi chuẩn bị một chút. Cùng ta tiến vào phòng mổ. Vâng. Adam cười đáp ứng, đi làm liền có sự tình làm. Rất tốt, bằng quang nội soi kiểm tra. Còn để hắn nhớ tới Sheldon danh ngôn. Ta bằng quang ta làm chủ. Nghĩ đến Sheldon chững chạc đàng hoàng nhắc tới câu nói này. Sau đó khống chế không nổi bằng quang. Hướng nhà vệ sinh chạy hình ảnh. Adam nụ cười càng vui vẻ hơn. Phòng mổ, khử trùng cục bộ gây mê về sau. Adam dẫn vào bàng quang kính. Thủ đoạn thành thạo. Bước bác sĩ ở bên nhìn đến âm thầm gật đầu. Bệnh nhân Bill nằm tại trên bàn phẫu thuật. Cục bộ gây mê để hắn cảm giác không đến bàng quang kính tồn tại. Không phải vậy xem như nam nhân. Tuyệt đối sẽ có chút khó chịu. Đây chính là theo niệu đạo cắm vào ống dẫn a. Cảm ơn ngươi. Preston. Bill hướng bước bác sĩ nói lời cảm tạ. Ta biết cái này vượt ra khỏi chức trách của ngươi. Đây là khoa tiết niệu sự tính. Chỉ bất quá kiểm tra không ra vấn đề tới. Đổi thành phổ thông bệnh nhân. Kiểm tra không ra vấn đề vậy cũng chỉ có thể chuyển viện tìm lợi hại hơn khoa tiết niệu bác sĩ. Hoặc là trở về chính mình nhẫn nại. Nhưng xem như đại diện ngoại khoa chủ nhiệm bạn tốt. Kia dĩ nhiên chính là một bộ khác quá trình. Bác sĩ giỏi nhất hội chẩn. Tốt nhất chăm sóc. Nhiều mặt cố gắng. Chỉ cần không phải trước nay chưa từng có nghi nan tạp chứng. Đều có thể tìm ra nguyên nhân bệnh. Liền tính thực tế tìm không thấy. Giảm bớt bệnh tình hoặc là giảm bớt đau đớn. Còn là dễ như trở bàn tay. Không sao. Vừa vặn để ta bác sĩ tập sự có việc làm. Bớt bác sĩ cười nói. Ta đoán hắn để các ngươi bận rộn xoay quanh Nga. Bệnh nhân nhìn về phía Adam. Nói đùa. Chúng ta đã từng là hình lan đại học một cái huynh đệ hội thành viên. Trước đây là tra tấn những cái kia muốn nhập hội người mới. Hiện tại hắn đến tra tấn các ngươi những này bác sĩ tập sự. Ta nói đúng không? Ha ha, Adam cười cười. Quả nhiên lại là một cái huynh đệ hội thành viên. Quả nhiên đều thích tra tấn người mới. Ta có thể nói càng nhiều hắn tai nạn xấu hổ. Bệnh nhân nói tính rất đậm. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Đây là vì che giấu và giảm bớt nội tâm sợ hãi. Bất quá Adam là sẽ không nhận lời nói hoặc là phụ họa. Ở trước mặt bát quái đại boss tai nạn xấu hổ. Kia là đồ đần mới có thể làm sự tính. Bill, hiện tại bằng quang kính ngay tại trong cơ thể ngươi đâu. Lúc này cũng không phải bóc ta ngắn thời điểm tốt. Bớt bác sĩ ngắt lời nói. Nếu là thật bị bạn tốt bạo liệu. Cái kia cấp trên bác sĩ uy tín còn cần hay không? Adam nhìn bớt bác sĩ một cái. Minh bạch hắn ý tứ. Nhưng trong lòng buồn cười vô cùng. Uy tín đến từ y thuật. Cũng tương tự đến từ khoảng cách. Nhìn xem ngoại khoa chủ nhiệm một cái khác mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh xếp bác sĩ liền biết. Kể từ cùng thủ hạ bác sĩ tập sự Meredith không thể miêu tả về sau. Cấp trên bác sĩ uy tín liền bị vứt trên mặt đất. Tuần trước làm khoa ngoại thần kinh phẫu thuật. Meredith cũng dám trước mặt mọi người chất vấn phản bác xếp bác sĩ quyết định. Mấu chốt là, sau đó chứng minh xếp bác sĩ không hổ là khoa ngoại thần kinh danh y. Hắn quyết định mới là chính xác. Nếu mà dựa theo Meredith cái kia nghĩ đương nhiên xử lý phương pháp. Bệnh nhân khả năng liền chết. Dưới tình huống bình thường, thủ hạ bác sĩ dám làm như thế. Sớm bị trừng phạt. Nhưng Meredith nhưng chỉ là cảm thán một tiếng ca ngợi một câu. Liền bị nhẹ nhàng buông tha. Cũng thế, sếp bác sĩ đang cùng Meredith yêu đương đâu. Trừ tha thứ nàng, còn có thể làm gì? Adam sở dĩ trong lòng cười thầm. Là vì hắn đã nhận ra Christina cùng bớt bác sĩ ở giữa mập mờ. Không chừng lúc nào liền biến thành sếp bác sĩ cùng Meredith dạng này rối bời quan hệ. Đến lúc đó. Uy tín nên rơi vẫn là muốn rơi. Có phải hay không rất nghiêm trọng. Bệnh nhân mang thai thê tử Holly cũng đi cùng tiến vào phòng mổ. Thấy Adam cùng Bớt đều không tiếp lão công vui đùa. Lập tức có chút khẩn trương. Làm xong cái này kiểm tra liền biết. Bớt bác sĩ an ủi. Thật tốt chú ý thai nhi. Cái khác cái gì đều không cần lo lắng. Adam phát hiện dị thường. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Bớt bác sĩ. Chuyện gì xảy ra? Holly giật mình nói. Bớt bác sĩ nhìn thoáng qua. Cũng có chút kinh hãi. Nhưng trên mặt nhưng mây trôi nước chảy nói ra. Đang cần bác sĩ. Cho vật kia làm công việc kiểm tra sức khỏe kiểm tra. Sau đó an bài cái CT. Sau khi thông báo xong. Mấy lần nữa an ủi các bằng hữu nói. Có mấy loại khả năng. Trước đừng lo lắng. Adam làm xong sinh thiết cùng CT về sau. Nhìn xem kết quả kiểm tra, có chút trợn mắt há hốc mồm, thật là sống lâu thấy a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.